Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Chương 15 quyển 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải giết ngươi. Một tiếng gào rú này. Tất cả mọi người ở đây đều lãnh đủ. Người trong đại sảnh tưởng là có động đất. Kẻ còn đang chiếm trệ trên bồn cầu WC vô lực nhìn cuộn giấy rơi xuống đất rồi lăn theo chiều gió sang buồng bên cạnh. Dân chúng văn phòng trên tầng có thể thấy rõ nước trong ly cà phê của mình lắc ra từng đợt nước gợn. Bức ảnh, đầy tớ nhân dân, trên tường cũng không thể chịu nổi chấn động mà đáp đất an toàn. Một phút bình ổn, cả đông cục im lặng đến kỳ cục. Không biết kẻ nào là người đầu tiên mở lời. Tán thưởng, công phu sư tử hống quả là danh bất hư truyền. Trong văn phòng cục trưởng. Trên đầu sở trưởng còn không được vài chục sợi tóc lần đầu tiên vì tức giận mà dựng thẳng cả lên. Cả người lão run rẩy, chỉ vào người trước mặt, răng nghiến vào nhau ken két như muốn ăn thịt người. Mặc dù lão thực sự muốn gặm sống cái người trước mắt này. Ngươi rốt cuộc lại làm gì? Diệp Thứ Hành, ngươi quả thực muốn tức chết ta phải không? A, đủ lông đủ cánh cứng cáp rồi. Ngươi lợi hại rồi phải không? Sở trưởng ta cũng không còn quản được ngươi nữa phải không? Ta, ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Diệp Thứ Hành ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Quần áo trên người hắn chỗ chỗ dính bụi bẩn. Trên mặt đầy vết xanh tím cùng vết xước da. Còn nổi hai ba cục u to tướng. Vết thương trên miệng còn có thể thấy còn đang rỉ máu. Cả người phi thường chật vật. Đây đều là do đám người bảo tiêu trung thành mà lãnh liệt thuê. Báo thù, cho thiếu gia mà lưu lại. Thực con mẹ nó trung tâm a, hỗn đản. Ngươi thử nói ta nghe xem mấy năm nay ngươi làm được gì? Hả, từ lúc ngươi được điều vào dưới trướng ta. Đại sự không làm được bao nhiêu việc. Cả ngày chỉ biết mang tin xấu đến dọa ta. Chọc sở trưởng đi qua đi lại trong phòng. Ở bên trái phải Diệp Thứ Hành hoảng loạn. Diệp Thứ Hành cảm giác thấy mình đang bị một con ruồi trâu siêu bự quấy nhiễu. Chẳng qua hiện tại hắn không dám lên tiếng. Chỉ sợ con ruồi trâu này hóa thành. Quái thú, ngươi có biết hành vi lần này của ngươi gọi là gì không? Tập cảnh. Một, ngay dưới ánh dương của chủ nghĩa xã hội mà tập cảnh. Hơn nữa ngươi lại là kẻ biết luật còn phạm luật. Ngươi nói ngươi có phải là ăn no rừng mỡ muốn đầu thai sớm một chút? Có phải không? Không đúng. Phải là ngươi tưởng ta ăn no rừng mỡ nên muốn ta đầu thai sớm. Ta chết ngươi liền vui vẻ. Có phải sắp đốt pháo ăn mừng luôn rồi không? Ta kiếp trước đã làm gì nên nghiệt này để bây giờ ngươi đến trả đây? Ta, câm miệng, ngoan ngoãn ngậm miệng. Diệp Thứ Hành cũng nghĩ thông suốt. Sở trưởng hẳn trong lòng đang có việc không được thoải mái. Để cho lão phát tiết một chút đi. Ngươi nói, lãnh cảnh quan rốt cuộc đã làm gì ngươi? Ngươi gây ra nhiều phiền toái cho người ta đến như vậy người ta còn chưa nói. Ngươi thì sao? Đang yên đang lành lại nỡ lòng xuống tay muốn giết hắn. Hả? Ngươi sao lại muốn ám sát hắn? Ngón trỏ chỉ một điểm. Chọt lủng một lỗ còn lành lặn trên trán Diệp Thứ Hành. Cắn răng nghiến răng. Ta nhẫn. Ngươi còn dám lấy một cây gậy lớn như vậy giánh hắn. Người nghĩ mình đang đóng phim, anh hùng bóng chày, hay, bá vương đường phố, hả, hai cái này có liên quan đến nhau à, lại còn đánh thẳng vào đầu. Người có phải muốn dồn hắn vào chỗ chết luôn phải không? Người đánh cũng thực đã, còn để cho phóng viên chụp được, người là không muốn sống nữa. Tiểu tử nhà ngươi cũng thực hung hăng càn quấy đi, sợ toàn thế giới không biết người anh dũng vô địch phải không? A, ngươi hiện tại lên TV rồi. Nổi danh rồi phỏng. Ta, cái này oan. Câm miệng. Nếu lãnh cảnh quan xảy ra chuyện gì không hay vậy ngươi phải làm sao? Ngươi sẽ nói gì với người nhà người ta? Ngươi làm thế nào bù đắp lại công lao của đảng và nhà nước đã nuôi dưỡng ngươi lên người? Bù đắp cho ta ngần ấy năm cam chịu chùi mông cho ngươi. Ngươi nói. Một hơi nói xong. Chọc sở trường thờ phì phì, bỏ áo khoác ngoài cảnh phục kèm theo hai nút áo sơ mi. Cái đầu trụi lủi nhờ mồ hôi mà có thể thấy được. Hào quang, Diệp Thứ Hành cúi đầu, không nói được một lời. Nếu phải so sánh, tâm trạng của hắn chẳng thua kém gì Trọc Trưởng bây giờ. Một gậy đó, trí nhớ lãnh liệt không bay về, lại đánh đến rớt thù hận. Hiện giờ nhớ lại bộ dạng lãnh liệt trên mặt đầy là máu, ánh mắt tràn đầy sát khí kia, không cần nói nhiều. Đấy là ánh mắt lãnh liệt thông báo vào một đêm không trăng lộng gió nào đầy y sẽ cho Bảo Tiêu trói chặt hắn vào một hòn đá rồi quăng xuống biển đen. Nếu vận khí tốt, lãnh liệt niệm, gian tình, trước đó mà đem hắn bán sang Philippines làm cu ly. Sớm biết thế, lúc đấy đánh mạnh tay lên một chút, nói không chừng là lực đạo chưa đủ. A, hảo, hít sâu một hơi, Trọc Sở xoay người ngồi phịch xuống chiếc ghế da to lớn. Ghế phát ra một tiếng phốc, hạ xuống 5 thước. Ngươi nói xem, ngươi định chuẩn bị kết thúc như nào? Diệp Thứ Hành ngẩng đầu nhìn lão, còn có thể dọn dẹp thế nào nữa? Cứ cách cũ mà làm. Tước thẻ ngành, bắt đối tượng bỏ súng lên bàn. Ngươi thật đúng là, Trọc Sở nhắm mắt cay mày, có điểm kiệt sức mà day ấn huyệt thái dương. Ta quả thực cũng không muốn làm như vậy, nhưng lần này Diệp Thứ Hành ngươi làm chuyện lớn rồi. Bên phía lãnh liệt kia không kiện ngươi cũng coi như có chút may mắn. Bằng không ngươi sẽ không phải chỉ có một cái tội đả thương người đâu. Cách chương.